Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Trong nước biết rõ âm. Thiên nhai như láng giềng. Trăng sáng sao thưa. Đã là ban đêm 8 điểm. Kiều Tử Sơn bái biệt chư vị đối thủ cạnh tranh kiêm hảo hữu, đầu não hỗn loạn địa từ đại lễ đường bên trong đi ra đến. Đối với hắn dạng này trời sinh tính chất phác trung thực gia hỏa tới nói, liên tục nghe hai tên gia hỏa thao thao bất tuyệt nói chuyện, thật sự là quá làm khó hắn. Nhất là tôn giả, trong lời nói điển cố, ngạch, quá nhiều, rất nhiều đều nghe không hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra được, người tại sao có thể một hơi không ngừng mà nói bên trên nhiều như vậy. Cũng đúng, tôn giả kỳ thật cũng không phải là người. May mắn Nhâm lão gia tử vẫn là người, làm không được tôn giả như vậy tang. Kiều Tử Sơn nghĩ tới đây, trong cơ thể chính khí tự phát vận chuyển, thân hình chấn động, cảm thấy run lên, lập tức dừng lại cái này chút không cung kính ý nghĩ. Tốt a, quán thầm loại sự tình này lúc đầu rất bình thường, nhưng đối với hắn dạng này tinh tu chính khí người tới nói, rất nhiều chuyện lại là suy nghĩ một chút đều không được. Quân tử liền muốn thành tại tâm, thành tại đi, tim không giống nhau, nói chuyện hành động trái ngược, đó là tối kỵ. Kiều Tử Sơn đi qua mấy đạo hành lang uốn khúc, trở lại mình tại chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ nhà mới bên trong. Đẩy cửa đi vào, hắn đã nhìn thấy tiếp giáp viện lạc trong thư phòng chính đèn sáng. Ánh đèn tại trên cửa sổ đánh ra muội muội nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Còn có một cái đứa trẻ cúi đầu viết chữ tình hình. Hắn biết, đây là Tử Khương tại phụ đạo mình duy nhất thân truyền đệ tử. Hoàng Tiểu Minh đồng học tại làm bài tập. Bởi vì thời cuộc khẩn trương, Tiểu Minh mặc dù chỉ là cái 6 tuổi hài tử, cũng muốn tăng ca, đứa nhỏ này đi theo mình học tập, Kiều gia chính khí quyết, đã tiếp cận thời gian 1 năm, tiến bộ cực nhanh, mắt thấy lấy gần nhất liền muốn chính thức nhập môn, chỉ là không biết vì cái gì, nửa tháng này bên trong lại trì trệ không tiến, thậm chí có chỗ lui bước. Hắn đối với cái này vẫn tương đối sốt ruột. Thế là cùng hậu cần tổ hoàng tổ trưởng Tiểu Minh đại bá nói vài câu, để Tiểu Minh ban đêm vậy tới học tập. Vất vả là vất vả, nhưng có biện pháp nào? Tinh anh chi tử, phàm là không phải yêu chiều, từ nhỏ muốn học đồ vật liền hội vượt xa người bình thường hài tử. Khoái hoạt học tập vậy cũng là nói cho người bình thường nghe. Học tập đại đa số thời điểm đều là một loại vượt qua mình tính chơ, cùng mình làm đấu tranh khổ sự tình. Có thể làm đến khoái hoạt học tập người ít càng thêm ít, đối đại đa số dụng công học tập thiếu niên tới nói, học tập cũng là có khoái hoạt, nhưng khoái hoạt ngay tại ở cố gắng học tập về sau thi ra một cái cao điểm, tại cùng thế hệ trước mặt khoe khoang, đạt được bậc cha chú tán thành, đổi được các loại ban thưởng. Kiều Tử Sơn đi vào đèn sáng thư phòng, đứng tại cửa ra vào nhìn ra ngoài một hồi, hết sức vui mừng, dạng này ấm áp an ổn sinh hoạt tràng cảnh, đúng là hắn bên ngoài liều mạng chém giết chủ yếu động lực một trong. Ca ca, người rốt cục mở xong hội, hơn hết cuối cùng không có thức đêm. Chỉ là ngươi nhìn tựa hồ so thức đêm tăng ca còn mệt hơn. Có chuyện khó khăn gì a? Kiều Tử Khương lo lắng hỏi đường. Kiều Tử Sơn hiện tại đã đột phá đến chỉ đường cấp cường giả tối đỉnh. Một thân chính khí tu vi kinh thế hãi tục. Giờ phút này hắn một bộ đầu não u ám bộ dáng. Chỉ là ra ngoài ngồi một ngày, lại so bên ngoài nửa tháng bôn ba đều mỏi mệt. Khó trách Kiều Tử Khương muốn cố ý hỏi ra. Ân, không có việc lớn gì. Chỉ là tôn giả còn có Nhâm gia gia giảng được đều cực kỳ rất tốt. Nhất là tôn giả, lưỡi nở hoa sen, trích dẫn kinh điển, hạ bút thành văn, thực sự để cho người ta rung động. Đáng tiếc ca ca ta sinh ra vụng về, đọc sách quá ít, rất bao nhiêu cho nên đều không có nghe hiểu, cho nên nghe được thực sự hơi mệt chút. Kiều Tử Sơn bất đắc dĩ địa ăn ngay nói thật, hắn dạng này tinh tu chính khí nhân vật, không phải tất yếu trường hợp, sẽ không nói dối, thì ra là thế, ca ca, ngươi được nhiều đọc sách, ngươi nhìn Tiểu Minh, hiện tại ta đang dạy hắn hạch tâm XX, để hắn học tập như thế nào là một cái đối xã sẽ hữu dụng người. Kiều Tử Khương tự hào mà nói lấy. Kiều Tử Sơn một nghe hứng thú, hắn nghĩ tới ban ngày mở hội, tôn giả một phen thao thao bất tuyệt, cuối cùng mắt cũng là như thế, liền là để mọi người thành là một cái đối nhân tộc hữu dụng người, mà không phải cản trở, thậm chí lên mặt trái tác dụng người. Thế là hắn cúi đầu thân thiết đối Tiểu Minh nói ra. Tiểu Minh a, đã dạng này, ca ca hiện tại đến hỏi ngươi. Tương lai ngươi muốn làm một cái dạng gì ngươi? Tiểu Minh chớp lấy mắt to, một mặt thiên chân khả ái địa nói. Làm bệnh nhân, Kiều Tử Sơn sững sờ, phản hỏi, nào có ngươi muốn sinh bệnh? Có phải hay không là ngươi gần nhất học tập quá mệt mỏi? Muốn nghỉ ngơi một chút? Tiểu Minh lắc đầu, tiếp tục ngây thơ nói. Vậy liền làm bác sĩ. Kiều Tử Sơn lúc này mới gật đầu nói, ân, làm bác sĩ không sai, có thể trị bệnh cứu người, nếu như ngươi không làm được bác sĩ đâu. Tiểu Sáng loáng đầu, đưa tay nói, vậy liền làm sửa chữa đường ống. Kiều Tử Sơn nghe được càng thêm buồn bực, bắt đầu có chút không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn là khẳng định nói, tu đường ống cũng không tệ, chỉ ít tay làm hàm nhai. Chỉ là ngươi hẳn là có cao hơn mục tiêu. Tiểu Minh do dự nói, muốn không liền đưa chuyển phát nhanh, đưa thức ăn ngoài. Nhưng mà lúc này, một bên nghe được trợn mắt hốc mồm Kiều Tử Khương, đã kịp phản ứng, nàng tức giận đến quá sức, một thanh xoay ở Tiểu Minh lỗ tai, ngươi tận cho ta nói mò, có phải hay không sau khi về nhà lại vụng trộm chơi cha ngươi máy tính? Tiểu Minh đau đến chi răng nhếch miệng, vội vàng nói, Tử Khương a di, ta sai rồi, ta về sau nhất định học tập cho giỏi, ngươi lại cho ta mời thầy giáo dạy kèm tại gia đi. Phải ôn nhu một điểm, con dám gọi a di, con muốn mời gia giáo, thật là phản ngươi. Kiều Tử Khương nghe vậy, trừng mắt hạnh, liền muốn phát tác. Kiều Tử Sơn thấy thế, liền vội vàng tiến lên. Hắn mặc dù là người thành thật, nhưng không ngốc, lập tức khổ cười thêm bất đắc dĩ. Hắn đã mơ hồ đoán đến cái gì, thế là mở miệng khuyên nói, được rồi, hài tử nhỏ, vẫn là buông tha hắn a. Việc này ta ngày mai tiễn hắn về nhà thời điểm, cùng cha của hắn Hoàng Tiên Sinh nói lại. Hắn tựa hồ có một cái trực giác, gần nhất Tiểu Minh, Kiều gia chính khí quyết, công phu không tiến ngược lại thụt lùi, hẳn là liền cùng muội muội trở mặt đại có quan hệ. Thật là đau đầu, nên làm thế nào mới tốt? Hắn biết rõ, hiện tại mạng lưới video trực tiếp, ngũ hoa bát môn, các loại pop-up quảng cáo, rất nhiều khó coi, không điểm thụ chúng, trong vườn trẻ, tìm bạn gái đều nhiều lần gặp không dễ. Cái này khiến độc thân chó nhóm làm sao chịu nổi. Cái này cùng năm nào khi còn bé hoàn cảnh rất là khác biệt. Khi đó hoàn cảnh đơn thuần được nhiều. Năm đó bọn không có gì ngoài định mức cần. Mỗi ngày nhìn cái phim hoạt hình liền có thể rất thỏa mãn. Hiện tại hoàn cảnh này, người để phụ huynh 24 giờ nhìn chằm chằm, rất khó. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tuyệt đối đừng đánh giá cao người tự chủ, chớ nói chi là trẻ con, ai mới có thể thanh bắt đầu đi đường quanh co Tiểu Minh bài chính a. Lúc này, trong đầu hắn vô ý thức điện nhớ tới một người, đối phương cái kia thao thao bất tuyệt thuyết giáo, còn ở bên tai ẩn ẩn rung động. Đáng tiếc tôn giả một ngày trăm công ngàn việc, có phải hay không trước chờ bận bịu qua một trận này lại nói. Nghĩ tới đây, Kiều Tử Sơn một cái liền chú ý tới Tiểu Minh đột nhiên dùng mình một cái. Phát hiện điểm ấy về sau, hắn hết sức vui mừng. Đứa nhỏ này quả nhiên tư chất cực cao. Từ nơi sâu xa trực giác cảm ứng đã có, cũng không thể để đóa này khó được thần châu tu luyện giới kỳ hoa tiếp tục bị hoàn cảnh lớn độc hại xuống dưới. Thế là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Kiều Tử Sơn tự mình đưa Tiểu Minh về nhà. Tiểu Minh ba ba, vị này họ Hoàng nam tử trung niên lấy lòng nói. Kiều tổ trưởng, Tiểu Minh cái này mấy ngày không có cho các ngươi thêm quá nhiều phiền phức à. Kiều Tử Sơn nghĩ nghĩ, ám chỉ nói, cái khác còn tốt, liền là hai tử khả năng gần nhất xem qua rất nhiều không quá khỏe mạnh nội dung. Về sau phải chú ý một chút, Hoàng tiên sinh hơi đỏ mặt. Sau đó hung hăng chừng Tiểu Minh một chút, sau đó đối Kiều Tử Sơn nói, ân, đây đều là ta bề bộn nhiều việc làm việc, quản giáo không nghiêm, ngài yên tâm. Ta nhất định hảo hảo dạy bảo hắn. Kiều Tử Sơn gật gật đầu. Sau đó liền rời đi. Sau đó hắn liền nghe phía sau hoàng gia trong viện nháo nha nháo nhác khắp nơi. Hắn bất đắc dĩ địa lắc đầu. Nhưng không có đi ngăn lại chính đang phát sinh bạo lực gia đình. Bởi vì hắn biết, đi qua một năm học tập, cái này Tiểu Minh thật đúng là sẽ không bị hoàng tiên sinh vị này thiếu khuyết rèn luyện trung niên nam cho đuổi qua. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cho ta từ trên nóc nhà xuống tới. Ngươi có phải hay không lại vụng trộm dùng ta máy vi tính? Hoàng trưởng phòng thanh âm xa xa truyền đến. A, là ngươi xây cái gì? Bầu trời có giếng tất ra thương, cặp văn kiện. Ta tưởng rằng thần công gì bí tịch. Lúc này mới mở ra nhìn. Ngươi không thể đánh ta. Ai? Xem ra là thật không thể chờ. Kiều Tử Sơn minh bạch tới, muội muội vẫn là trước sau như một địa thần tính a. Hắn lập tức thập phần lo lắng. Một đêm trôi qua, Phương Ninh phát hiện chính mình Phật âm ma hát, thần công đã nhập môn, có thể sử dụng. Hắn bách không kịp đối đãi địa liền chạy tới Long Uy thần ngục, dùng Phật âm ngâm sướng một đoạn kinh văn. Hiệu quả kia quả nhiên là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cùng ngày, phục dụng xong đan dược, sau đó tiến đến bắt đầu làm việc tội nghiệt thần hồn. Làm việc hiệu suất lại tăng lên tới 120%. Phương Ninh thí nghiệm sau khi trở về, kiếm đầy trí, dương dương đắc ý nói, như thế nào, đại gia ta môn công pháp này tốc độ tu luyện thế nào? Quá lợi hại. Ta đơn biết ngươi chí ít có thể làm ít công to. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể làm được sự tình nửa công gấp 10 lần. Hệ thống đại gia thật là ngạc. Nhiên, đại gia kỳ thật không có phán đoán sai. Lấy Phương Ninh lười biếng cùng kéo dài thói quen, cho dù tốt công pháp, bỏ vào trong tay hắn, tốc độ tiến bộ nhiều lắm là chỉ có dưới tình huống bình thường 1/3. Nhưng mà cái môn này, Phật âm ma hát, khác biệt. Phương Ninh khẽ đảo phía dưới, liền phát hiện nó tuyệt diệu chỗ. Chỉ cần học hội thi triển, người khác nghe xong mình ngâm sướng, liền hội tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Cảm kích nước mắt không, sùng bái kính ngưỡng, đủ loại diệu dụng, chưa toàn chi. Về sau mình lại thi triển giọng hát, cái kia chính là trong nước biết rõ âm. Thiên nhai như láng giềng, đương nhiên nếu như thực lực cao hơn hiệp khách giáp người, tự có định lực kháng tính, có thể đối kháng hắn ngâm sướng. Nhưng mà thời thế hiện nay, mà chủ trí nan đều bị Phương Ninh não động, cho một gậy vung mạnh lật, loạn trong giặc ngoài phía dưới, ném kế tiếp ma thân, chật vật chạy trốn. Những người khác, còn có mấy cái thực lực có thể cao hơn hiệp khách giáp người. Cho nên, nhất định chúng sinh muốn chịu đủ Phương Ninh độc hại. Không, là giáo hóa, yêu cùng chính nghĩa, giáo hóa. A, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Phương Ninh lúc này cảm thấy đắc ý, giả vờ giả vịt hai tay chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, hát cái mập nặc, nghiễm nhiên đắc đạo cao tăng. Đại phú hào ngươi nhưng thêm chút tâm a. Ở chỗ này cài không quan trọng, nếu là chứa đi ra bên ngoài, để quỷ vương Bồ Tát trông thấy, khẳng định phải kéo ngươi khi hắn quan môn đệ tử, chân truyền đệ tử, ngươi bây giờ tư chất quá cao. Ta trước đó vì học tập Bồ Đề Chân Quyết, tăng lên rất nhiều cùng Phật hệ công pháp độ phù hợp. Nói một cách khác, kỳ thật ngươi cùng Phật gia duyên điểm đã rất lớn. Hệ thống đại gia khó được hảo tâm nhắc nhở. Đường, T, Phương Ninh nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên trên đời sự tình, đều có lợi và hại hai mặt. Mình mặc dù ưa thích Phật âm ma hát, nhưng cũng không thể tùy tiện ra ngoài chứa, đến tránh đi cái kia chút chân chính đại hòa còn. Đúng lúc này, quán nét máy tính WeChat bên trên truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở. Phương Ninh mở ra xem, nguyên lai là Kiều Tử Khương phát tới, tịnh hóa một tên học sinh tiểu học tâm linh. Chẳng lẽ tổ quốc đóa hoa đã bị cái này ô chọc trần thế ô nhiễm đến loại trình độ này? Phương Ninh lập tức cảm thấy trách nhiệm trọng đại, hắn thật sâu địa thở dài nói, ai, bản thân không ra, nại thương sinh gì, đây là thiên ý a. Hệ thống đại gia khó được địa khẳng định nói, ngươi nói thật đúng là không sai, không tới sớm không tới trễ, chờ ngươi học biết cái này, Phật âm ma hát, liền xuất hiện, xem ra đây là thiên đạo ba ba cho ngươi cố ý an bài nhiệm vụ. Người tốt nhất dòng dã, làm không cẩn thận còn có thể lại làm điểm điểm công đức. Nếu là tích lũy đến 100 điểm lời nói, chúng ta lại nhiều một chương bảo mệnh đại át chủ bài. Nghe đến đó, Phương Ninh lập tức trở về nhớ tới lần trước thu hoạch được thiên đạo điểm công đức sự tình. Lập tức nhướng mày, hắn hỏi hệ thống đại gia nói, hiện tại có thiên đạo điểm công đức, có thể triệu hoán thiên đạo ba ba xuất thủ, cái kia chân long thần tướng độ thiện cảm là bao nhiêu? Không, Phương Ninh nghe xong, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng, như có điều suy nghĩ nói, quả là thế, lần trước nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, ta đã cảm thấy không đúng, thu hoạch được thiên đạo điểm công đức một điểm, vì cái gì chân long thần tướng độ thiện cảm không có thu hoạch được? Trong đó tất có kỳ quặc. Hắn dùng sức vung tay lên, kiên định nói lấy, thiên đạo ba ba đây là muốn duy trì một cái cân bằng, nói cho chúng ta biết cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đạo lý. Về sau đại gia ngươi đến ngoài định mức chú ý một chút, đừng cứ mãi như vậy lòng tham, dễ dàng lật thuyền, thần mã thiên đạo cân bằng không thể đều chiếm được. Thần mã tất có kỳ quặc, dễ dàng lật thuyền, ngươi đều quên, nhà ngươi tổ tông long bị ngươi lần trước giày vò quá lợi hại, đã quyết định về nhà đi ngủ. Hệ thống đại gia 10 điểm khinh thường nói, nó hiện tại hẳn là đang ngủ say, cho nên chúng ta đã làm gì sự tình đều không cảm ứng được. Phải đợi nó tỉnh ngủ mới hội tăng thêm đến, cho nên độ thiện cảm vẫn là không. Chỉ đơn giản như vậy, thiên đạo ba ba làm sao có thể cắt xén ta ban thưởng. Hoa, hoa, hoa, ba cái quạ đen tại âm mưu luận người, Phương Ninh đỉnh đầu bay qua. Hắn lọt vào 10.000 điểm bạo kích, ếch, gần nhất dựa vào mở rộng não động vung mạnh lật trí nan. Cái đuôi nhô lên có chút lợi hại, quá bành trướng. Thế mà vô ý thức liền đem cái này đơn giản đáp án cấp quên mất. Tập trung tinh thần liền nghĩ sâu vào. Bây giờ lại bị cái này hai bút khinh bỉ. Thật khó có thể. Phương Ninh phát hiện sai lầm căn nguyên chỗ. Sửa sang một chút cảm xúc. Sau đó hắn liền giả vờ giả vịt địa tìm cho mình bậc thang. Ra vẻ bình tĩnh nói. Ha ha, có một vị tiên hiền nói xong. Trí giả cạn lo, tất có vừa mất, kẻ ngu sâu lo, tất có được một, vừa rồi nghĩ đến có chút cạn, nhất thời sai lầm, không thể tránh được mà, ngươi lại tại quanh co lòng vòng địa dèm pha ta, bất quá ta mặc kệ ngươi. hệ thống đại gia không thèm quan tâm đường. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhìn thấu ký chủ thoại thuật, quyết định bỏ mặc, ngoạn tao, cái này hai bút thật là tiến hóa. Cái này đều có thể phát động quy tắc nhắc nhở. Tốt, không cùng ngươi nhiều kéo. Nhanh đi Kiều Tử Khương nhà. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Cái này tiểu bằng hữu đến cùng là thần thánh phương nào? Cần bản tọa tự mình xuất thủ giáo hóa. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hắn vừa dứt lời, hiệp khách giáp liền chuyển qua phi kiếm phương hướng. Hướng phía chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ bay đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.